cùng bạn thân ôm bầu bỏ trốn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, tôi quay người, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay bị Thẩm Nghiên Thừa nắm chặt. Anh kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Giọng nói trầm lắng của anh vang lên từ trên đầu tôi. Anh không đính hôn với Hà San San. Người đính hôn là em họ anh, Thạch Duyệt. Đời này anh chỉ kết hôn với một mình em. Nhưng những lời Hà San San nói trước đây đều là thật. Cô ấy thật sự thích anh. Tôi chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghiên Thừa như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Tiếp tục giải thích, anh chẳng sợ em nói anh ác độc. Lần này chính anh đã thúc đẩy cuộc hôn sự của Hà San San. Chị gái anh, Thẩm Đình, luôn muốn dùng cô ta để ràng buộc anh. Còn Hà San San thì chỉ nghĩ đến việc làm dâu Thẩm gia. Vì vậy, anh đã dùng một chút thủ đoạn, gả cô ta cho gã em họ lăng nhăng của anh. Duyệt Duyệt, anh chưa bao giờ là một người tốt. Ban đầu, cô ấy có thể có một kết cục khác. Nhưng chính cô ấy đã khiến em đau lòng, nên anh không hối hận. Ngoặt phòng chờ, chuyến bay của tôi đã cất cánh. Ngày hôm đó, tôi bị Thẩm Nghiên Thừa giữ lại. Tôi không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ biết vẫn còn một cái gai nhọn cắm sâu trong tim. 16 không lâu sau khi Hà San San đính hôn với em họ của Thẩm Nghiên Thừa, cậu ta bị bắt gặp dính líu đến những tin đồn ra vào khách sạn với các người mẫu trẻ. Vẻ bề ngoài hào nhoáng trước đây giờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi vẫn không sống cùng Thẩm Nghiên Thừa và cũng không quen với cuộc sống quay phim di chuyển khắp nơi trong giới giải trí, nên quyết định mở một quán bar tại Hương Cảng. Mỗi ngày, Thẩm Nghiên Thừa như đi làm đúng giờ, đến quán bar của tôi, gọi một ly rượu, ngồi cho đến khi quán đóng cửa rồi đưa tôi về nhà. Một lần, Dư Nặc đến quán bar thăm tôi và mang theo Tiêu Hằng. Tôi rót cho Dư Nặc một ly martini, còn Tiêu Hằng thì tùy, thích uống gì thì uống. Dư Nặc nhìn tình trạng của tôi và có chút lo lắng. Duyệt Duyệt, cậu không sống với Thẩm Nghiên Thừa, nhưng cũng không hẹn hò. Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi nhướng mày. Chỉ là tùy tiện thôi. Dù sao, con người không nhất thiết phải kết hôn. Hơn nữa tôi đã có Phú Phú rồi. Tiêu Hằng cảm thấy không thoải mái, gọi một ly rượu rồi than. Không ngờ Thẩm Tổng còn thảm hơn tôi. Mấy năm cô đi nước ngoài, tôi gặp anh ta mấy lần, lúc nào cũng mang theo một sợi dây tết. Khi uống say còn gọi tên cô, nhưng sự si tình cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng vẫn bị vứt bỏ như một con chó. Vừa dứt lời, chuông cửa quán bar vang lên. Con, chó, mỗi tối lại xuất hiện. Nhưng tối nay, Thẩm Nghiên Thừa dường như đã uống trước ở đâu đó. Khuôn mặt đỏ bừng, tôi đi đến rót cho anh ấy một ly nước. Không mấy vui vẻ, thật sự đấy, nếu uống say thì đừng đến đây nữa. Gọi tài xế đưa về đi. Thẩm Nghiên Thừa bối rối trong giây lát. Về đâu? Về nhà chứ đâu? Tôi nói, anh ấy cười cay đắng. Chỉ vào mũi mình, tôi làm gì có nhà? Vợ tôi không cần tôi. Tôi không nói gì, đẩy ly nước về phía anh ấy. Rồi giận dỗi nói, vậy anh muốn đi đâu thì đi đi. 17 Dư Nặc và Tiêu Hằng uống xong rượu rồi rời đi. Đến giờ đóng cửa, tôi nhìn về phía Thẩm Nghiên Thừa đang nằm dài trên ghế. Có vẻ đã ngủ, tôi nghĩ nếu để anh ấy cảm lạnh, không biết anh ta còn than thở bao nhiêu nữa, nên lấy áo khoác đắp lên cho anh. Dưới lớp áo khoác, Thẩm Nghiên Thừa thở đều đặn, tôi không kiềm được mà chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh ấy. Thẩm Nghiên Thừa giật mình tỉnh dậy, mắt mở to mơ màng nhìn tôi. Sao thế, ban đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, tôi định nói gì đó thì đột nhiên. Một tiếng rắc vang lên, cửa kính lớn bên cạnh nứt ra, chiếc gậy sắt lại đập xuống, vết nứt lớn hơn, chỉ trong giây lát, cửa kính vỡ vụn, hàng nghìn mảnh kính bay về phía tôi. Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy có một thân hình to lớn lao về phía mình. Ngay sau đó là tiếng gậy đập vào thân thể nghe rất đau đớn. Máu nóng bắn lên mặt tôi và tai tôi như bị bông bịt lại, không còn nghe thấy gì. Thẩm Nghiên Thừa cười mỉm với tôi. Một dòng máu đỏ chảy từ đỉnh đầu anh ấy xuống, giống như con đập bị vỡ. Ngay lập tức nhuộm đỏ cả khuôn mặt anh. Giọng tôi run rẩy hét lên. Thẩm Nghiên Thừa, tên tấn công dường như đã hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức quay trở lại chiếc xe tải nhỏ. Khi chiếc xe rời đi, tôi thoáng thấy gương mặt với nụ cười quỷ dị của Thẩm Đình ở ghế sau. Cách chương.